Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1080 Minh Hà Phong Thánh, chương 1080, Minh Hà Bái Kiến Thiên Đạo. Nguyên Tiêu sợ hãi quỳ gối đi xuống, oanh, một đạo tím tiêu thần lôi, từ trên trời giáng xuống tạc rừng ở Nguyên Tiêu đỉnh đầu, vô số tin tức. Theo tím tiêu thần lôi quán chú đến Nguyên Tiêu trong cơ thể làm hắn biết được thiên đạo không? Buồn không vui, thiên phạt chi mắt càng không có chút nào cảm tình. Thiên đạo bản thân cũng chỉ là vũ trụ căn nguyên tập hợp toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh ý niệm ra. Đời một loại phức tạp tồn tại, hành động bản chất đều này đây có lợi cho hồng hoang vũ trụ vì đệ nhất nguyên tắc chỉ có đặc biệt. Cường vũ trụ, mới có thể ở vũ trụ chủ nhân ngã xuống sau ra đời thiên đạo loại này tồn tại, từ điểm đó tới nói. Thiên đạo kỳ thật đại biểu cho chính nghĩa, muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế. Muốn ở sinh dưỡng chính mình vũ trụ hoàn toàn tự do đoạt lấy càng nhiều tài nguyên. Mới là chân chính không thể tha thứ tà ác này đó tình huống. Nguyên Tiêu rất rõ ràng là thiên đạo cảnh cáo, hắn cũng biết thiên đạo nói không tồi. Nhưng là không có biện pháp, cá lớn nuốt cá bé mới có thể không ngừng trưởng thành. Hắn tới hồng hoang vũ trụ căn bản mục đích chính là vì đoạt lấy. Cho nên thiên đạo đối Minh Hà lão tổ cái này tân thánh nhân cảnh cáo hoàn toàn là uổng phí công. Phụt tinh thần trong nước, lúc này có một đoàn mây mù mây tía, đây là thánh vị. Cũng bị trở thành hồng mông mây tía. Càng là thiên đạo ý chí một bộ phận mảnh nhỏ, lý luận đi lên nói. Thiên đạo đối với thiên đạo thánh nhân có tuyệt đối quyền khống chế. Thiên đạo thánh nhân đừng nói phản bội, ngay cả suy nghĩ một chút phản bội loại sự tình này. Đều sẽ trước tiên bị thiên đạo phát hiện tiến tới giáng xuống trừng phạt nhưng là hồng hoang vũ trụ. Thiên đạo ý chí. Sớm tại mới sinh thời kỳ đã bị bàn cổ bị thương nặng, này đó tạo thành thánh vị thiên đạo ý chí mảnh. Nhỏ bởi vì không phải tự nhiên phân liệt, bởi vậy tạo thành thiên đạo đối với thánh nhân khống chế có điều suy yếu. Thậm chí vì bổ toàn bị thương thiên đạo, cuối cùng không thể không bồi dưỡng ra Hồng Quân cùng La Hầu này hai cái bổ toàn thiên đạo tồn. Tại thiên đạo báo cho Minh Hà lão tổ này đó. Chính là hy vọng rơi chậm lại hắn phản loạn ý niệm mơ siêu đồng thời cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo hắn kế thừa thánh vị chính là đến từ chính phản bội mà chết vực ngoại thiên ma tam. Thánh người, đừng nhìn đến nơi này thời điểm dù cho là Nguyên Tiêu cũng không khỏi thổn thức không thôi. Vực ngoại thiên ma tam thánh người thật đúng là bị ép làm cuối cùng một chút giá trị lợi. Dụng bình thường tới nói. Luyện hóa mấy ngày này đạo ý chí mảnh nhỏ ít nhất yêu cầu mấy ngàn vạn năm mơ siêu trừ phi cho mượn. Trợ công đức, hoặc là mượn dùng huyết tế tín ngưỡng lực lượng nhưng là hiện tại đã là phong thần thời kỳ. Dù cho khoảng cách Tây Du thời đại cũng bất quá là 1700 nhiều năm. Mà lúc này đây hẳn là hồng hoang cốt truyện thế giới cuối cùng một lần. Không bao giờ sẽ một lần nữa luân hồi, như vậy đoạn thời gian. Tích lũy công đức luyện hóa thiên đạo ý chí mảnh nhỏ hiển nhiên cơ hội xa vời, như vậy tính ra. Cũng chỉ dư lại huyết tế một cái lộ, vốn dĩ chính là kế thừa vực ngoại thiên ma nhất tộc thánh vị. Dùng huyết tế nhanh chóng luyện hóa thánh vị cũng nói quá khứ, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu huy động trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ toàn bộ biển máu. Tại đây vung lên hạ không ngừng chấn động. Thuộc về Minh Hà lão tổ ý niệm khuếch tán khai, biển máu chung vô số ngủ say huyết thần tử bắt đầu thức tỉnh. Sau đó dẫn đường biển máu chung sinh hoạt Atula nhất tộc đuổi hướng Atula cung, thừa dịp Atula. Còn không có tụ tập, Nguyên Tiêu bắt đầu dựa vào 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên chuẩn bị huyết tế tế đàn, một tháng. Sau, Atula cung quanh thân xuất hiện một tòa khổng lồ phong thánh tế đàn, nếu toàn thân từ huyết hà. Trung dơ bẩn huyết thạch kiến tạo mà thành, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên tọa chấn này thượng, hồng liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt rèn luyện tế đàn. A mũi cùng nguyên đồ song kiếm treo ở tế đàn trên không bị vô số máu tạo thành xiềng xích chói. Buộc phong thánh tế đàn hạ. Càng ngày càng nhiều Atula tộc nhân đuổi lại đây, nghe nói sao? như thế nào sẽ không có? Lão Tổ muốn phong thánh. Nói như vậy chúng ta Atula nhất tộc cũng có thánh nhân che chở. Nghị luận sôi nổi Atula, mang theo gần như hành hương tâm thái sôi nổi tới rồi quỳ gối ở phong thánh tế đàn hạ, không sai. Biệt lắm, Nguyên Tiêu yên lặng tính toán số lượng trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lúc này phong thánh tế. Đàn xuống dưới Atula nhất tộc tuy rằng chỉ có mấy chục vạn, nhưng là lại đều là Atula nhất tộc ra đời tới nay trước mấy thế hệ huyết mạch. Thông qua bọn họ tiến hành huyết mạch ngược dòng, lại phối hợp chùa sáng thế thân phận đối một đội toàn bộ Atula nhất tộc tiến hành huyết tế, huyền. Nguyên khống thủy kỳ run lên, phong thánh tế đàn chung quanh biển máu bắt đầu sôi trào dâng lên hóa thành một vòng huyết. Tường, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên nâng Nguyên Tiêu lên không? Màu đỏ đen hồng liên nghiệp hỏa từ giữa rơi xuống. Phong thánh tế đàn quanh thân biển máu giống như du gặp được hỏa giống nhau bị bập lửa. Hừng hực thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa ở trước tiên bao trùm toàn bộ Atula, còn không đợi này đó. Atula phản ứng lại đây. Đã bị thiêu đốt thành một đoàn máu loãng, cùng thời gian. Toàn bộ biển máu nhưng phàm là Atula đều không ngoại lệ toàn bộ từ trong cơ thể tự cháy hồng liên. Nghiệp hòa, vô số bị hồng liên nghiệp hòa bao vây huyết đoàn cùng hồn phách chân linh phá không tụ tập hướng. Phong thánh tế đàn, ở tế đàn mặt ngoài bậc lửa hiến tế chi hòa tiến hành huyết tế, trong ngọn lửa dãy dụa linh hồn. Hướng về Nguyên Tiêu phát ra ác độc nhất nguyền rủa, nguyên đồ a mũi song kiếm treo cổ. Này đó tràn ngập oán độc linh hồn căn bản ngăn không được một đạo kiếm quang sôi nổi bị cắn. Nát càng ác độc càng tốt, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, bình thường tín đồ cung cấp tín ngưỡng thuộc. Tính chính diện, chỉ có thành kính tín đồ tín ngưỡng mới có so lãi nặng dùng giá trị. Nhưng là mặt trái tín ngưỡng, thông qua huyết tế cùng sợ hãi chờ hình thức sinh ra tín ngưỡng. Ở thuần tịnh độ mặt trên thấp nhất đều sẽ đạt tới thành kính tín đồ tiêu chuẩn. Chỉ là trong đó hỗn tạp mặt trái chi lực sẽ ảnh hưởng thần linh tâm tính, đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều thần linh lựa chọn đi tà thần lộ tuyến, Nguyên Tiêu đột nhiên phát hiện. Nhất thích hợp hắn kỳ thật đúng là này đó mặt trái tín ngưỡng, bằng vào vô hạn chi xà huyết mạch. Hắn căn bản không sợ bất luận cái gì hình thức mặt trái chi lực. Bình thường truyền bá tín ngưỡng chỉ có số rất ít tín đồ có thể đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc. Nhưng là nếu làm tà thần hấp thu tín ngưỡng này điểm mấu chốt chính là thành kính tín đồ cấp. Bậc nếu có đại lượng loại này tín đồ, đối với thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt, lúc này cực đoan tà ác mặt trái tín. Ngưỡng, thông qua phong thánh tế đàn truyền đến Nguyên Tiêu tinh thần hải từ thiên đạo ý chí mảnh nhỏ tạo. Thành thánh vị, ở này đó mặt trái tín ngưỡng đánh sâu vào hạ bắt đầu mềm hóa phân giải. Sau đó bị Nguyên Tiêu thần hồn nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Trong nháy mắt này đối với máu pháp tắc cùng giết chóc pháp tắc hiểu được lấy gần như ba cấp nhảy. Hình thức nhanh chóng hiểu được từ nguyên bản bạc trắng cửu giai. Mãi cho đến bạc trắng thập giai pháp tắc viên mãn, này hai loại pháp tắc. Trở thành nhóm đầu tiên đạt tới 12.9600 loại bất đồng hình thái tất cả nắm giữ pháp tắc sau đó. Thiên đạo ý chí mảnh nhỏ bắt đầu cùng này hai loại pháp tắc dung hợp trước kia. Chức nghiệp giả chỉ là sử dụng pháp tắc nắm giữ pháp tắc. Nhưng là dung hợp qua đi lại là khống chế pháp tắc nô dịch pháp tắc. Thậm chí mờ mờ ảo ảo gian trừ bỏ tối cao pháp tắc sở hữu pháp tắc. Chẳng sợ chưa bao giờ từng nắm giữ quá gia lông cũng có thể mạnh mẽ nô dịch thao tác đạt tới bạc. Trắng cửu giai tiêu chuẩn cùng thời gian. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ sở hữu tu luyện giả đều cảm thấy đến xương sát ý đánh một cái dùng mình. Trong đôi mắt càng là thấy được vô biên biển máu, vô biên thánh nhân uy áp. Càng là làm cơ hồ sở hữu tu luyện giả quỳ gối trên mặt đất người có tâm. Nháy mắt minh bạch hồng hoang vũ trụ ra đời tân thánh nhân, đây là thánh nhân. Nguyên Tiêu yên lặng cảm ứng, không có loại nhỏ vũ trụ. Bởi vậy vô pháp tự hành sản xuất căn nguyên năng lượng. Nhưng là tương ứng mượn dùng thiên đạo mảnh nhỏ trực tiếp câu thông thiên đạo. Có thể tùy thời điều động gần như vô cùng vô tận tín ngưỡng. đồng thời tự thân chân linh cùng thiên đạo ý chí dung hợp thiên đạo ý chí không hủy tự thân bất diệt trừ phi cắt đứt thiên đạo cùng hắn liên hệ. Nếu không căn bản không có khả năng bị người giết chết Nguyên Tiêu lúc này mới chân chính thể hội. Chân thật thần vực cắt đứt che lấp hết thảy lực lượng. Ở đối phó thiên đạo thánh nhân phương diện rốt cuộc có bao nhiêu chân quý PS. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.